Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Quần thể tự bế Disney đoàn đội. Bất quá Lâm Tiểu Bạch cũng không có tại hắn tưởng tượng bên trong nhào tới đối với hắn làm ra một chút cái gì đáng sợ sự tình. Chỉ là chậm gì gì ở bên cạnh họ lắc lư. Chỉ là thỉnh thoảng liền sẽ dò xét bọn hắn một chút. Nhìn xem Tiểu Bạch cái dạng này, Bennett bọn hắn trong lòng thở dài một hơi. Bất quá trong lòng gọi là một trái trứng đau a. Tiểu Bạch đây rốt cuộc là muốn làm gì? Nhìn xem Tiểu Bạch tại trước mặt bọn hắn lúc ẩn lúc hiện. Trong lòng thật là rất hoảng a. Trong đầu không hiểu thấu liền hiện ra Tiểu Bạch phát cuồng xông lên hình tượng. Tại cái này mặt trời chói chang thời tiết, phía sau lại đột nhiên liền có chút lạnh siêu siêu. Trong đó một người nhìn xem Tiểu Bạch giống như không có làm loạn ý tứ. Vịn rào chắn chuẩn bị từ dưới đất đứng lên. Hắn không muốn ở chỗ này ngây ngô, một chút đều không muốn. Bất quá hắn mới vừa vặn có một điểm động tác, lại đột nhiên nhìn thấy Tiểu Bạch hướng phía hắn lao đến. Một mặt dữ dằn nhìn xem hắn. Ngao, chấm ngoặc kép, một cỗ hung thần cảm giác, nháy mắt liền đem cái này người ngoại quốc dọa đến hai chân mềm nhũn lại đặt mông ngồi dưới đất. Lâm Tiểu Bạch dù sao cũng là một con gấu, mặc dù đằng sau còn mang theo một con mèo chữ, không quá phận thuộc gấu khoa, là đủ nói rõ gấu trúc loại động vật này kỳ thật một chút cũng không yếu. Bị như thế một cái quái vật khổng lồ nhìn chằm chằm. Cái này người ngoại quốc đại não nháy mắt chính là trống rỗng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì năng lực suy tư. Mà Lâm Tiểu Bạch đang nhìn hắn ngồi dưới đất về sau, mới chậm rãi từ bên cạnh hắn thối lui. Sâu kín nhìn xem cái khác mấy người. Các ngươi lại cử động một cái thử một chút. Bản gấu trúc cho các ngươi 10 cái lá gan. Benix, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chung quanh các du khách đã cười điên rồi, làm một Tiểu Bạch phấn. Bọn hắn đối Tiểu Bạch vẫn là rất hiểu rõ. Nhìn Tiểu Bạch dáng vẻ bọn hắn liền biết Tiểu Bạch cũng không phải là muốn thương tổn những này. Người ngoại quốc, chỉ là bởi vì một chút không hiểu không cũng biết nguyên nhân để mắt tới bọn hắn. Không muốn để cho bọn hắn đi đi, liền cùng lúc ấy không hiểu thấu để mắt tới PX đồng dạng. Nhìn gọi là một cái vui vẻ, buồn cười cho Bennett bọn hắn đập tốt mấy chương ảnh chụp. Đương nhiên cũng có một số người nhìn xem Tiểu Bạch dáng vẻ có chút mộng. Tiểu Bạch hôm nay nhìn, làm sao có chút không thích hợp cảm giác đâu, có chút hung hăng dáng vẻ. Tiểu Bạch chăn nuôi viên đâu? Một cái du khách có chút hư hư hỏi một câu. Không biết a, cũng nhanh đến đây a. Giống như không có ai đi gọi. Chấm ngoặc kép, không phải đâu. Hiện tại du khách đều như thế tâm lớn. Khụ khụ, huynh đệ, lại nói ngươi cũng rất tâm lớn. Ngươi bây giờ còn đứng ở phía trước nhất đâu. Tiểu Bạch nếu là cắn người cái thứ nhất, cắn chính là ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia nói lòng người lớn người sâu kín hướng mình bên cạnh nhìn một chút. Kinh dị phát hiện mình còn giống như thật sự là hiện tại phía trước nhất một cái. Nháy mắt liền sợ nhanh chóng hướng phía sau né tránh lúc này mới cảm thấy an tâm. Bất quá ngay tại cái này thời điểm, bên cạnh hắn du khách đột nhiên đồng loạt lại sau này lui một đoạn khoảng cách. Đều lùi đến phía sau hắn lúc này mới ngừng xuống tới. Cái này du khách, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Bởi vì đối Tiểu Bạch loại trạng thái này khác biệt lý giải. Một bộ phận du khách cười đến không tim không phổi gọi là một cái vui vẻ. Mà đổi thành một bộ phận du khách, nhìn xem Tiểu Bạch hôm nay trạng thái không thích hợp trong lòng còn có chút lo lắng. Tiểu Bạch có thể hay không thật xông lên cắn người phát cuồng a? Bất quá rất nhanh, tại phát hiện các loại bạo động, nói chuyện. Thậm chí đối Tiểu Bạch vẫy gọi cùng gọi Tiểu Bạch danh tự. Đều không có gây nên Tiểu Bạch phản ứng gì. Ngược lại là mấy cái kia ngồi dưới đất người ngoại quốc. Chỉ cần rất nhỏ có một điểm động tác Tiểu Bạch liền siêu cấp hung về sau. các du khách liền vui vẻ. Tiểu Bạch tựa như là để mắt tới cái này mấy người a. Bất quá cái này mấy người giống như cũng không chọc tới Tiểu Bạch a. Tại sao lại bị Tiểu Bạch theo dõi? Từng cái vui vẻ không được. Răng rắc cho Benit bọn hắn đập tốt mấy chương ảnh chụp. Benit, ngoặc kép, Benit đồng sự số 1, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, số ai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả đều tự bế có hay không? Lại nói nhìn thấy những người Trung Quốc này bộ dáng như vậy. Bọn hắn cũng đại khái đoán được, Tiểu Bạch đối bọn hắn có thể là không có cái gì ác ý. Bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy bị Tiểu Bạch nhìn chằm chằm không cho động đậy. Tâm tình thật siêu cấp phức tạp a. Tâm tính băng, mà O'Connor cùng cái khác mấy cái Disney nhân viên công tác. Cái này thời điểm đã yên lặng rời xa Tiểu Bạch, dùng một loại đồng tình ánh mắt nhìn xem giữa đám người những cái kia bị Tiểu Bạch cho nhìn chằm. Chằm đồng sự, chúng ta rất muốn đem các ngươi cứu ra. Nhưng chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp gì a. Ngươi nhìn cái này gấu trúc, hoàn toàn chính là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Chúng ta nếu là quá khứ khẳng định cùng các ngươi một cái hạ tràng, còn không bằng tại bên ngoài yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau đó tìm xem nhân viên công tác tới giúp các ngươi thoát khốn đâu. Nhân viên công tác, chúng ta tận lực. Có thể không thể đem người cứu ra liền không xác định. Dù sao, ngươi hiểu được, chấm ngoặc kép, bất quá O'Connor nhìn Benit bọn hắn hiện tại cũng không có gì tốt lo lắng. Chính là bị Tiểu Bạch nhìn chằm chằm không thể loạn động mà thôi. Các ngươi liền hơi ủy khuất một hồi, chờ một lát Tiểu Bạch có lẽ liền đối các ngươi không có hứng thú. Ta tin tưởng các ngươi có thể... O'Connor đối bọn hắn quơ quơ quả đấm. Các huynh đệ cố lên. Mặc dù nhìn xem bọn hắn bị Tiểu Bạch như thế nhìn chằm chằm không dám loạn động bộ dáng trong lòng, đều đã cười choáng váng. Có thể bày tỏ trên mặt đương nhiên còn muốn duy trì một cái người phụ trách lãnh đạo bộ dáng. Mà O'Connor cũng có một vấn đề có chút nghĩ không quá minh bạch. Tiểu Bạch hôm nay làm sao lại nhìn mình chằm chằm người quấy rối? Gia hỏa này là cố ý à? Bất quá vấn đề này O'Connor khẳng định là sẽ không muốn minh bạch. Một lát sau, liền nhanh đi tìm việc làm nhân viên đến giải cứu mình mấy cái đồng nghiệp. Tiểu huynh đệ nhóm chống đỡ, viện binh lập tức liền đến. Đại khái 2 phút sau, gấu trúc quán cửa phòng trực liền bị gõ. Nghe được cái này bảo an nhân viên nói nhỏ chạy không thời điểm. Nói thật Trần Mai cùng Lưu Húc Đông thực tình một mặt mộng bức. Tiểu Bạch tại sao lại chạy ra ngoài? Sau đó đang hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra về sau. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông trong lòng lập tức liền phiền muộn. Tiểu Bạch đều chạy đến thời gian dài như vậy các ngươi mới đến gọi chúng ta. Lại nói nếu như Tiểu Bạch không gặp phải chuyện gì các ngươi có phải hay không căn bản liền sẽ không nghĩ đến chúng ta à? Đây cũng là Trần Mai cùng Lưu Húc Đông gần nhất đều rất buồn bực một sự kiện. Hiện tại những này du khách đi, khi nhìn đến Tiểu Bạch chạy đến về sau thế mà đều không hẹn mà cùng lựa chọn không gọi hai người. Bọn họ, sau đó mình tại bên ngoài đối Tiểu Bạch chụp ảnh a, đùa với chơi a, sau đó một mực chờ đến Tiểu Bạch muốn chạy ra đi. Hoặc là nói gây ra chuyện gì không được bọn hắn hai cái ra giải quyết không được trình độ thời điểm. Mới có thể hấp tấp chạy tới tìm bọn hắn hai cái. Sau đó nói, Tiểu Bạch chạy á, các ngươi mau chạy ra đây đem nó xách về đi a. Kết quả Trần Mai cùng Lưu Húc Đông ra xem xét, lại hỏi một chút, được, Tiểu Bạch đều chạy đến nửa ngày. Các du khách trên điện thoại di động không biết đập bao nhiêu ảnh chụp đều đã chơi chán. Sau đó mới nghĩ đến, Tiểu Bạch tại bên ngoài tán loạn có phải là không tốt lắm. Sau đó mới có thể đi tìm bọn họ hai cái ra. Hôm nay lại là loại tình huống này. Tiểu Bạch chạy đến nửa ngày cũng không người đến thông chi một chút hai người bọn họ. Chờ Tiểu Bạch đụng vào người, gây phiền toái. hai người bọn họ liền nên ra chùi đít. Lúc đầu đã từ trên ghế salon ngồi xuống, Trần Mai đặt mông liền lại ngồi trở xuống. Trừng mắt nhìn xem trên máy vi tính truyền bá phim truyền hình. Không đi, Lưu Húc Đông nhìn một chút Trần Mai, cũng yên lặng ngồi trở về tiếp tục đánh mình trò chơi. Một bên đánh một lần đối cái kia bảo an nhân viên tới một câu. Để bọn hắn trước tiên ở chỗ ấy ngồi một hồi đi. Dù sao Tiểu Bạch cũng sẽ không đối bọn hắn thế nào. Để các du khách trước đập một hồi chiếu lại nói. Không nên gấp gáp, không nên gấp gáp. Đến thông báo bảo an nhân viên. Ngoặc kép chấm hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.